túi sách trong tay rơi xuống. Đường Khả Hinh đứng ở trong bóng đêm, hai mắt nổi lệ, giơ lên đôi bàn tay nhỏ bé, cắn chặt răng. Đã nói, 10 giờ nhất định phải trở lại. Luôn không nghe lời, Vita cầm cây roi dài, quất mạnh vào lòng bàn tay của Đường Khả Hinh. Cơn đau đâm thẳng vào trái tim, nước mắt Đường Khả Hinh chảy xuống, nhưng không biết điều đớn này từ trong thân thể dâng lên. Cây roi trong tay Vita, vung mạnh từng hồi từng hồi. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng, cho đến khi đôi tay kia vừa đỏ vừa sưng, đau đến run rẩy, giống như trái tim mong manh. Cách chương.